Thần Vô Chi Nguyệt, chương 3, Hỏa Long Vương, góc truyện audio.com. Tâm tình của hồ ly thật đúng là không phải bình thường, không tốt, không chỉ có một đường không hề nói chuyện, ngay cả mấy con thỏ sôi nổi bên đường cũng làm chướng mắt cậu ta. Làm bạn tốt nhiều năm, Luật vô cùng hiểu cá tính của hồ ly. Người bạn này của cậu tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn lông bông tùy hứng, lòng tự trọng lại lớn vô cùng. Có lẽ là không muốn đối mặt với thất bại, có lẽ là vì sự kiện thứ 6 tuần trước mà áy náy. Cũng có lẽ là tức giận vì hội viên không nghe chỉ huy. Vô luận là gì, đều không thể làm cho tâm tình của hồ ly ở trong thời gian ngắn khôi phục bình thường. Chu Luật thở dài, mục tiêu của bọn họ lần này là Hỏa Long Vương ở Hắc Dạ Đầm Lầy. Ngoại trừ tổ săn boss chuyên nghiệp, có rất ít game thủ nguyện ý đi khiêu chiến loại boss này. Đối phó Hỏa Long Vương, dược liệu tiêu hao rất lớn, đối với trang bị và kỹ thuật cũng có yêu cầu rất cao. Lúc mới vừa xuất hiện phiên bản mới, Hồ Ly đã từng tổ chức một nửa hội viên đồng loạt hướng về Hắc Dạ Đầm Lầy, kết quả là toàn quân bị tiêu diệt. Sau đó cũng có vài lần chưa từ bỏ ý định, kết quả cũng thế. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, Chu Luật đã nghiên cứu ra không ít cách thức đối phó với Hỏa Long Vương. Hiện giờ, bọn họ chỉ cần 5 người tiến hành, chỉ cần an bài chức nghiệp hợp lý, tiếp tế đầy đủ, trong vòng 40 phút giết chết một con Hỏa Long Vương hẳn là không phải vấn đề gì lớn. Đội ngũ 5 người gồm có cung thủ, băng hệ pháp sư, kỵ sĩ, thuật sĩ luyện kim cùng thần quan, ở trong rừng rậm hành quân. Kế hoạch lần này cũng giống như trước, mọi người biết hết rồi chứ? Chu Luật dò hỏi, biết, A Thành là lần đầu tiên đi cùng chúng ta, biết mình phải làm gì không? Có, Thiên Lý đã nói trước với em rồi, cung thủ trẻ tuổi trả lời. Chu Luật gật đầu, tới đầm lầy yêu cầu các vị nghe lệnh làm việc, không được đi lung tung lạc đội hình. Gặp được Long Vương thì cứ tránh đi trước, cấm tự tiện công kích. Nếu ai động tới các boss nhỏ xung quanh Long Vương, đến lúc đó chớ trách tôi mở miệng không lưu tình. Được, mọi người ở đây đều rõ ràng tính tình cũng như tác phong làm việc của Chu Luật nên không ai phản đối. Hỏa Long Vương thường sống ở nơi sâu nhất của đầm lầy. Một khi bị đánh thức sẽ phát động toàn lực cắn xé những người chơi liều lĩnh. Vảy màu đỏ như máu, răng nanh sắc bén, ánh mắt không hề có độ ấm. Mang theo 4 con boss nhỏ đồng dạng dương nanh múa vuốt từ trong ra ngoài đều tuyệt đối không thể tính là hỏa ái dễ gần, huống hồ, ma pháp của nó có lực công kích lớn gấp 2 lần một hỏa hệ pháp sư bình thường. Cho dù chỉ là công kích thông thường cũng khiến người ta phòng thủ vô cùng chật vật. Nếu lại gặp phải kỹ thuật tất sát, kết quả đương nhiên là sạch bóng trong giây lát. Trong cuộc chiến săn rồng bị tiêu diệt toàn quân là thường gặp, dù sao thần quan có thể sử dụng kỹ năng phục sinh. Nhưng nếu muốn trong khoảng thời gian trước khi dùng hết đồ tiếp tế hữu hạn giải quyết đối thủ cực mạnh, đó lại là một bài toán khó. Đầu tiên, mọi người không thể tùy tiện ra tay, nhất thiết phải có đầy đủ lòng kiên nhẫn cùng Chu Toàn. Hồ ly huyết nhiều đi tiên phong, Luật là thần quan sinh mệnh hơi yếu ớt đi ở cuối cùng. 5 người từng bước đi vào xào huyệt của Hỏa Long Vương, bước vào vùng vị trí địa lý tương đối đặc thù đầm lầy Nam Bộ. Góc truyện audio.com. Nơi này có một mảnh đất hình tam giác do nham thạch tạo thành, rất thuận lợi cho băng hệ pháp sư phát huy tác dụng của ma pháp. Tiếp theo, đem 4 con boss nhỏ xung quanh Hỏa Long Vương toàn bộ dẫn ra ngoài. 4 con boss nhỏ, từng con đều rất mạnh, nếu hợp lực cùng Hỏa Long Vương tấn công, như vậy con người chỉ có kết cục chết không toàn thây. Giết chết boss nhỏ trước cũng không phải là hành động sáng suốt, bởi vì Hỏa Long Vương triệu hồi thủ hạ tốc độ nhanh không ai bằng. Cho nên việc mọi người có khả năng làm chỉ là đem 4 con boss nhỏ rời khỏi Hỏa Long Vương. Cố gắng không động vào chúng. Nhiệm vụ này, Chu Luật giao cho người có độ nhanh nhẹ cao nhất trong 5 người cung thủ A Thành. Việc này đã thuận lợi hoàn thành trong 15 phút. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, băng hệ pháp sư thuần thục dùng tường băng đem 4 phía khe hở nham thạch hoàn toàn phong kín, bao vây lấy Hỏa Long Vương, chỉ chừa một lối đi cho mọi người ra vào. HB, cao nhất hồ ly đơn độc chịu đựng sự phẫn nộ của Long Vương, những người khác dưới sự chỉ huy của Chu Luật tiến hành cuồng đánh. Vài phút trôi qua, tất cả mọi người nghĩ đến lần này cuộc săn rồng có thể giống dĩ vãng thuận lợi chấm dứt. Nhưng là Thiên Lý lại chợt phát hiện sự lơ đãng của hồ ly, nhịn không được kêu lên. Anh Luật, đừng nói chuyện, Chu Luật nhanh chóng trách cứ. Nhưng mà lão đại, làm chuyện của em đi. Chu Luật nhăn mày, động tác ngón tay lưu loát. Vẫn chú ý tình hình tất cả đồng đội cậu, sao có thể không biết phía hồ ly không rõ xảy ra chuyện gì, giống như hoàn toàn không ở từ bỏ dùng dược vật bổ huyết. Cậu ta sở dĩ còn có thể thừa nhận Hỏa Long Vương công kích toàn là dựa vào thuật trị liệu của thần quan. Nhưng mà còn tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Hồ ly, cậu rốt cuộc đang làm cái gì hả? Chu Luật nóng ruột chuyển hóa bản năng vì bước tiếp theo của kế hoạch. Ma lực tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ bản thân mình cũng kiên trì không được 3 phút nữa. Cậu nghĩ, hiện tại chỉ có từ bỏ, trở về một lần nữa tập kết mới là thượng sách. Đừng để ý cái tên hồ ly đang lạc vào cõi thần tiên nữa. Lui lại thôi, lui, nhìn trên màn hình xuất hiện chữ này, mọi người tinh thần khẩn trương đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Sắp sửa rời đi chiến trường, lúc này lại không biết từ nơi nào lao tới một kỵ sĩ áo đen, quyết đoán chắn trước mặt Long Vương đang rít gào, thay thế hồ ly chống cự công kích. Sự việc phát sinh rất đột ngột, Thiên Lý gõ một cái biểu tình cảm thấy mơ hồ. Đánh nhanh lên, ngớ người bất động làm gì? Thấy mọi người không phản ứng, kỵ sĩ áo đen rõ ràng có chút nôn nóng. Chu Luật nhanh chóng giúp kỵ sĩ gia tăng xong toàn bộ trạng thái, hạ lệnh với mọi người. Mau tiếp tục, khách trương,